chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, hai vị yêu cơ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Vương Đại Đông đối với tự cho là mị lực không ai có thể ngăn cản. Mùi Khai Trùng Thiên chị em gái cũng không hứng thú quá lớn. Nếu không, không cho hắn ăn không, hắn cũng như cũ có thể ăn không. Khách sạn 69 trong phòng. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn nên sẽ không tới a. Tiểu Kiều nằm thẳng tại hào hoa trên giường nệm, hơi nhíu lấy tinh xảo mi đầu hỏi. Đại Kiều thì ngồi tại trước bàn, cầm lấy cái gương nhỏ thay mình bổ trang. Nghe được muội muội lời nói, Đại Kiều khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt khinh thường đường cong. Nguyễn Mị Đạo, muội muội, trong thiên hạ có ai có thể ngăn cản tỷ muội chúng ta hai mị lực? Không thể không nói, cái này hai tỷ muội hoa, đối nam nhân lực sát thương tuyệt đối không phải một chút điểm. Tuy nhiên mặt dung nhan cực kỳ tương tự, nhưng dáng người vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ, mà lại thanh âm cũng rất khác biệt. Muội muội thiên về ngọt ngào, mà tỷ tỷ thì thiên về vũ mị. Cứ việc hai người dung mạo đều không phải là đẹp nhất, nhưng nếu như có thể đồng thời đạt được cả hai lời nói, đoán chừng rất nhiều nam nhân đều sẽ tha rằng từ bỏ càng nữ nhân xinh đẹp, cũng muốn lựa chọn hai cái này câu người yêu tinh đi. Cũng đúng, đến bây giờ tỷ muội chúng ta hai còn chưa bao giờ thất thủ qua đây. Tiểu Kiều gật gật đầu, biểu lộ cũng tương đương tự tin. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã có lão bà, nhưng trên cái thế giới này liền không có không ăn vụng mèo. Cùng giống được động vật so ra, nam nhân càng không quản được chính mình đúng quần. Cho nên các nàng rất tự tin, Vương Đại Đông nhất định sẽ tới. Nhìn hắn dài đến còn thẳng khôi ngô cao lớn, hy vọng chớ cùng Cù Mộ Bạch cái kia không dùng đồ vật một dạng, liền tỉ muội chúng ta hai một người đều cho ăn không no. Ai, ngươi nói ta nhóm lúc đó làm sao lại lựa chọn Cù Mộ Bạch cái phế vật này đây? Đại Kiều một mặt muốn cầu, không, đầy giận dữ nói. Tỷ tỷ, làm gì cùng tiền không qua được đâu. Chúng ta có thể theo cái chỗ kia đào tẩu, có cái có thể an thân lập mệnh địa phương liền đã không tệ. Nếu như bị tổ chức bắt đến, chúng ta thì lại được nghe theo tổ chức an bài. Cù Mộ Bạch tuy nhiên vô dụng, có thể hiện tại chúng ta hai tỷ muội chí ít qua Tiêu Diêu tự tại. Muội muội ngươi nói đúng, cái chỗ kia ta thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn trở về. Hai tỷ muội tựa ở đầu giường phía trên, có một câu không có một câu trò chuyện. Nghe đến đó, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đôi hoa tỷ muội này vậy mà cùng Ngạn Ngọc sư tỷ một dạng, đều là theo lam sắc yêu cơ trốn tới. Đối lam sắc yêu cơ, Vương Đại Đông cũng không xa lạ gì, nhưng cũng không phải làm sao quen thuộc, cho nên hắn cũng không biết vận hành quy tắc, vì cái gì mỗi cái yêu cơ đều muốn trốn từ nơi nào đó tới đâu. Liên quan tới lam sắc yêu cơ sự tình, Hoàng Phi cùng Vương Đại Đông giảng rất ít, dĩ nhiên không phải Hoàng Phi không nguyện ý nói cho hắn biết, mà là kia đôi Hoàng Phi tới nói, là một đoạn thống khổ trí nhớ. Vương Đại Đông cũng không có hỏi nhiều, chưa biết đôi hoa tỷ muội này là lam sắc yêu cơ bên ngoài. Hắn còn biết, Cù Mộ Bạch vậy mà phương diện kia không được, căn bản cho ăn không no hai cái này đổ đĩ. Cũng đúng, yêu cơ muốn là dễ dàng như vậy liền bị cho ăn no. Cái kia cũng không xứng được xưng là yêu cơ, bởi vì các nàng cũng không phải là đặc biệt am hiểu vũ lực. Chỗ lấy thân thể chính là các nàng đối phó một người nam nhân trung cực vũ khí. Mà cái này vũ khí cũng là gần như 99% nam nhân đều không cách nào ngăn cản. Tại lam sắc yêu cơ bên trong đã từng có một tên vô cùng nổi danh yêu cơ, tiếp kế tiếp liền Minh Hà, Thiên Đường thẩm phán sát thủ đều hoàn thành không nhiệm vụ. nghe nói lần kia ám sát mục tiêu là một cái vô cùng cảnh giác người. Lại tự thân thực lực cường đại, vô số thiên đường minh hà cường giả tất cả đều đã đi là không thể trở về. Cuối cùng tên kia yêu cơ đón lấy nhiệm vụ kia, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng không có hạ độc, chính là chung kết đối phương tánh mạng, dựa vào, chính là nàng độc nhất vô nhị mị công cùng cỗ kia tuyệt mỹ thân thể. Trong một tháng, một ngày 10 lần, trực tiếp đem mục tiêu ép thành người khô. Đương nhiên, đôi hoa tỉ muội này có thể tìm tới giống củ mộ bạch dạng này phương diện kia không được. Nhưng lại 10 phần kiêu ngạo nam nhân cũng coi như các nàng vận khí. Nói trắng ra, củ mộ bạch cũng là bắt các nàng giữ thể diện. Nuôi 2 cái này yêu cơ có thể không rẻ. 1 tháng 1 người cũng là 1 triệu lên giá. Có thể xưng trong lịch sử đắt nhất hình người sủng vật. Cù mộ bạch phương diện kia không được, tự nhiên là chỉ có thể đem 2 tỷ muội làm sủng vật. Bất quá, Vương Đại Đông có chút kỳ quái, 2 nữ nhân này dẫn dụ chính mình, đến cùng là muốn làm gì? Tỷ tỷ, ngươi nói tên kia là Lâm Thi Nghiên lão công, cũng là có tiền chủ, muốn là hắn có thể cho ăn no tỷ muội chúng ta 2. Muốn không dứt khoát tỉ muội chúng ta 2 thì cùng hắn tính toán. Tiểu Kiều đem đầu gối ở Đại Kiều, ở ngực, bĩu môi nói ra, người cái ngốc nha đầu. Chẳng lẽ người không nhìn ra được sao? Hắn cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ cùng chúng ta cùng Cù Mộ Bạch quan hệ lại có cái gì khác biệt? Cù Mộ Bạch giàu gì? Chí ít cũng là Cù Thị Tập đoàn thiếu trưởng môn. Tương lai có bảo hộ. Nhưng hắn đâu, vạn nhất bị Lâm Thi Nghiên 1 chân đạp, cái kia tỉ muội chúng ta 2 cũng không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Tỉ tỉ nói đúng, Cù Mộ Bạch tuy nhiên vô dụng, nhưng hắn đối tỉ muội chúng ta 2 vẫn là rất không tệ. Chỉ cần hắn không đụng vào chúng ta phòng tuyến cuối cùng, chúng ta liền theo nàng lại như thế nào? Tiểu Kiều gật gật đầu. Đại Kiều lại là lắc đầu nói, cái này cũng không được, nam nhân đều là không đáng tin cậy, ngươi còn trông cậy vào Cù Mộ Bạch hội dưỡng ngươi cả một đời a? Chúng ta nhưng phải thừa dịp còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút, các loại chúng ta sóng đầy đủ, đến lúc đó thay đổi tòa thành thị, mai danh ẩn tính, nói không chừng còn có thể tìm người thành thật gả đây. Nghe đến đó Vương Đại Đông có chút không cao hứng, cái gì các loại sóng đầy đủ tìm cái người thành thật gả? Người thành thật chỗ nào trêu chọc ngươi? Bất quá, hắn cũng không có mời hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn còn không biết Cù Mộ Bạch đến cùng muốn làm gì. Đem chính mình nữ nhân đưa cho người khác, đoán chừng có thể làm ra chuyện này người cũng liền Cù Mộ Bạch đi. Vương Đại Đông nhịn không được có chút đồng tình lên Cù Mộ Bạch tới. Cái kia là nam nhân lớn nhất đau nhức a, thân là Cù Thị Tập đoàn thiếu trưởng, nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn, còn một cặp xinh đẹp chị em gái bồi bạn tả hữu. Kỳ thực liền nam nhân cơ bản nhất khoái lạc đều hưởng thụ không? Thực, Cù Mộ Bạch cũng không phải một chút năng lực đều không có. Mà chính là 2 cái này yêu cơ quá mẹ nó mê người. Mỗi lần hắn vừa mới móc ra vũ khí, liền bị tước vũ khí. Cái này cũng không thể trách Cù Mộ Bạch. Dù sao, yêu cơ từ khi tiến vào tổ chức lên, liền bắt đầu tu hành như thế nào lấy lòng nam nhân. Không chỉ là Cù Mộ Bạch, liền xem như đổi thành bất kỳ người đàn ông nào. Tại đối mặt xinh đẹp như vậy một đôi chị em gái lúc, cũng chưa chắc có thể biểu hiện so với hắn càng tốt hơn. Nói tóm lại, yêu cơ cũng không phải là bình thường nam nhân có thể khống chế. Trách chỉ có thể trách hắn không có bản sự kia, còn muốn ăn thịt thiên nga. Muội muội, ngươi nói ta nhóm học nhiều như vậy, tri thức. Đợi chút nữa dùng cái gì, tri thức, tốt đây. Thì dùng chúng ta vẫn muốn dùng, tri thức, thế nào? Tốt tốt. Nghe được 2 nữ đối thoại, Vương Đại Đông đều cảm giác có chút không bình tĩnh. Mẹ nó, đây là dự định học để mà dùng a. Tuy nhiên Hoàng Phi cũng là một tên yêu cơ, hơn nữa còn là đỉnh cấp hoàng cấp yêu cơ. Có thể yêu cơ nhóm tri thức hắn có thể chưa từng có được chứng kiến, chắc hẳn nhất định rất phong phú đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.